Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 120, Vạn Cổ Trường Thanh dịch. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nhắm mắt quan trắc, phát hiện trong cơ thể hắn thần lực tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó hướng dẫn, bị động hoạt dược, chẳng lẽ là thần thụ sức mạnh. Hắn ngưng tụ tâm thần, tiếp tục thâm nhập sâu quan sát, mông lung, cảm giác được bốn phía trong không gian ẩn chứa một loại hằng cổ mà bao la siêu nhiên khí tức. Không nghi ngờ chút nào đây nhất định chính là thượng cổ thần thụ khí tức. Ở luồng hơi thở này bên trong, Lý Huyền Dạ mơ hồ đã nhận ra vừa phân thần cách lực lượng tồn tại. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Này thượng cổ thần thụ thật thần linh tự tay gieo xuống. Vẫn là nói, bởi vì tuổi thọ quá xa xưa, này khỏa có thể xảy ra tích trữ mấy triệu năm lâu dài đại thụ, đã tu luyện thành thần linh. Thử một chút thì biết. Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra Longinus chi thương. Sắc bén thương nhận ở cây cung chất gỗ trên xẹt qua. Được xưng cứng rắn không thể phá vỡ thần mộc, bị Longinus chi thương nhẹ nhàng xẹt qua, liền lưu lại một cái sâu sắc vết thương. Quả nhiên không sai, Lý Huyền Dạ xác nhận hạ xuống, liền vội vàng đem Longinus chi thương cất đi. Hắn hiện tại cũng là ủng có thần cách nam nhân. Longinus chi thương đối với hắn tự thân thương tổn cũng không nhỏ. Chỉ là nắm lấy một hồi, liền cảm thấy thân thể hư nhược rồi không ít. Có điều nếu xác nhận thần thụ bên trong ẩn chứa thần lực, vậy liền dễ làm hơn nhiều. Lý Huyền Dạ trực tiếp vận chuyển thần lực, đem tự thân yếu ớt thần lực dung nhập vào thần thụ bên trong. Phảng phất từng bước xâm chiếm nhựa cây ký sinh trùng giống như vậy. Bắt đầu chậm rãi thu nạp thần thụ bên trong thần lực. Thần lực có thể lẫn nhau cướp đoạt. Đây là Aqua nói cho hắn biết. Trước Lý Huyền Dạ cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì bằng hắn nhỏ yếu thần lực, cho dù là đụng tới nhỏ yếu nhất thần linh, cũng chỉ có bị hấp thu phần. Nhưng thần thụ không giống. Thần thụ dù sao không là sinh mệnh, ẩn chứa thần lực cũng là nguyên thủy nhất cái chủng loại kia. Đẳng cấp thậm chí so với Lý Huyền Dạ thần cách còn thấp. Hút thu lại chút nào không thành vấn đề. Thậm chí không cần phải lo lắng bị không hề linh trí thần thụ phản vệ. Ngay ở tất cả mọi người vội vàng ở cây trong cung tìm cơ duyên thời điểm, Lý Huyền Dạ nhưng đã bắt đầu bỏ chưa trục bàn, trực tiếp cắn xuống to lớn nhất một khối bánh gato. Đương nhiên, khối này bánh gato cũng chỉ có hắn mới có năng lực ăn. Không có thần cách người tu luyện, liền thần thụ bên trong thần lực đều không cách nào cảm ứng được. Nhất ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, Lý Huyền Dạ còn tại chăm chỉ không ngừng hấp thu thần thụ bên trong thần lực. Này thần thụ thần lực tuy rằng nguyên thủy, nhưng bởi vì thần thụ quá mức khổng lồ, tháng ngày tích lũy hình thành thần lực khá kinh người. Bị hắn như thế không chút kiêng kỵ hấp thu, cũng không chút nào sản sinh bao lớn ảnh hưởng. Hơn nữa thần lực bản thân đối với thượng cổ thần thụ không nhiều lắm tác dụng. Dù cho bị Lý Huyền Dạ toàn bộ hấp thu xong, thần thụ như trước vẫn là thần thụ, không sẽ nhờ đó mà khô héo tử vong. Ồ, nơi này thần lực phảng phất ngưng tụ. Lý Huyền Dạ bất chi bất giác đi tới cây cung xa xôi trong góc. Ở nhất cái to lớn dây leo bên trên, phát hiện một ít dị thường. Hắn lập tức leo lên, dùng Longinus chi thương rạch ra một tầng chất gỗ. Chỉ thấy thứ nhất óng ánh long lanh, chảy xuôi theo ánh sáng kỳ dị nhựa cây bị chất gỗ bao vây lấy. Vạn cổ trường thanh dịch. Lý Huyền Dạ vẻ mặt đại hỉ. Không nghĩ tới hấp thu thần lực còn có dạng này thu hoạch. Chẳng trách Diệp Lân nói vạn cổ trường thanh dịch rất khó thu được. Nó là bị thần thụ chất gỗ bao quanh. Lấy thần mộc độ cứng rắn, coi như là võ thánh cường giả e sợ đều rất khó dễ dàng phá tan. Hơn nữa không cảm ứng được thần lực nói, cũng căn bản không thể chủ động tìm được vạn cổ trường thanh dịch. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Huyền Dạ hai hạng đều chiếm cứ. Thần lực phối hợp Longinus chi thương, dùng để cướp đoạt vạn cổ trường thanh dịch quả thực lại thuận tiện cực kỳ. Thận trọng đem vạn cổ trường thanh dịch bóc xuống, Lý Huyền Dạ đem nắm trong tay, quăng cái động sát thuật, vạn cổ trường thanh dịch, thượng phẩm bảo dược, chỉ ở ẩn chứa thần lực cây mộc bên trong ngưng tụ. Cực kỳ hiếm có, chính là thanh mộc chi tinh hoa, mang thai thiên địa phúc phận mà sinh. Trực tiếp dùng có thể tăng dài 10 năm thọ nguyên, hiệu quả có thể thêm vào 10 lần. Lấy nguyên khí luyện hóa hấp thu, có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện hiệu quả, tăng thọ 10 năm, khá lắm. Hơn nữa tăng thọ hiệu quả không chỉ một lần, nếu như có thể được 10 giọt vạn cổ trường thanh dịch, cái kia là có thể đầy đủ tăng cường 100 năm tuổi thọ a. Chẳng trách này vạn cổ trường thanh dịch giá cả cao như thế ngang đây. Dù sao đối với bất kỳ người nào tới nói, tuổi thọ nếu như có thể coi như thương phẩm cân nhắc, vậy tuyệt đối đều là vô giá trí bảo a. Nhận lấy vạn cổ trường thanh dịch, Lý Huyền Dạ tiếp tục thông qua thần lực chung quanh siêu tầm. Nghe được cây cung nơi sâu xa đông đảo quốc giáo đệ tử vì tranh đoạt bảo vật cơ duyên mà ra tay. Đánh nhau động tĩnh, Lý Huyền Dạ một mặt nhàn nhã. Các ngươi cũng chậm chậm cướp rách nát đi thôi. Vạn cổ trường thanh dịch đều là của ta rồi. Sao 7 ngày sau khi cây cung đóng, mọi người lúc này mới lưu luyến không rời từ cây trong cung rời đi. Có người đầy mặt vui sướng, xem bộ dáng là thu hoạch không ít cơ duyên bảo vật. Cũng có người cúi đầu ủ rũ, thậm chí cả người bị thương. 8/10 là tiền mất tật mang. Diệp Lân hỉ khí dương dương đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: Lý sư đệ vận khí làm sao? Sư huynh ta lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Mặc dù không tìm được vạn cổ trường thanh dịch, nhưng đạt được nhất suối thần mộc tự nhiên sản xuất ra rượu ngon. Mỹ vị tới cực điểm. Tạ Thanh Thiền cũng đi rồi đi ra. Lắc đầu cười khổ. Cái rắm đều không nghe thấy được một cái. Lần sau cũng không tới nữa. Lý Huyền Dạ thẹn thùng. Người sư tỷ này tính cách cũng thật là không giống cô gái nhà. Hắn cũng theo lắc lắc đầu. Không thu được gì. Diệp Lân cười lớn vỗ vỗ hai người vai. Không muốn ủ rũ cúi đầu. Đêm nay sư huynh mời các ngươi uống rượu. Miễn, lãng phí mấy ngày. Ta phải trở về cố gắng bế quan tu hành. Ai không đồng ý sư phụ trở về muốn trách cứ xuống. Tạ Thanh Thiền tóc dài vung một cái. Nhẹ lướt đi. Lý Huyền Dạ cũng nói. Ta cũng nên cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá võ tôn cảnh giới. Ây, chấm ngoặc kép. Diệp Lân một mặt cảm khái. Lý sư đệ quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Người khác nói đột phá, đó là đột phá cái kế tiếp cảnh giới nhỏ. Nhưng tại Lý sư đệ trong miệng, đột phá nhưng mang ý nghĩa muốn trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn. Sao cây cung một nhóm. Lý Huyền Dạ thu hoạch khá kinh người. Tổng cộng bị nó tìm được 24 nhỏ vạn cổ trường thanh dịch. Này là bực nào khái niệm. Dựa theo bây giờ phòng đấu giá giá thị trường, một giọt vạn cổ trường thanh dịch ung dung liền có thể đánh ra 1 tỷ tinh thạch giá cao. Đây chính là 2-300 ức thu hoạch a. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không tính toàn bộ cầm bán. Hắn chỉ tính toán lấy ra 4 giọt bán đấu giá, còn lại toàn bộ cung cấp chính mình sử dụng. 10 giọt dùng để tăng cường 100 năm tuổi thọ, mặt khác 10 giọt dùng tới tu luyện sử dụng. Hắn cũng không sợ lãng phí. Ngược lại cung điện dưới lòng đất nửa năm mở ra một lần. Đến thời điểm hắn lại có thể đi cướp đoạt vạn cổ trường thanh dịch. 10 giọt vạn cổ trường thanh dịch bị Lý Huyền Dạ một cái nuốt sống. Hắn ngồi khoanh chân điều trị nội tức. Làm vạn cổ trường thanh dịch bắt đầu phát huy hiệu quả lúc. Lý Huyền Dạ phát hiện mình trong cơ thể dĩ nhiên hiện ra không ít màu đen tạp chất. Những này màu đen dơ bẩn thông qua toàn thân lỗ chân lông. Một chút bị bỏ ra bên ngoài cơ thể. Thời gian chớp mắt, Lý Huyền Dạ liền thành người da đen. Tẩy mau phạt tủy à? Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.